Tu La Vũ Thần, chương 635, Tiểu Ngư Nhi mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một câu nói này yêu hoàng phủ tiền bối, không tiếp tục đối với ngài nói cái khác. Sở Phong không cam lòng, tiếp tục truy vấn. Nhưng mà Thu Thủy Phất Yên nhưng là lắc lắc đầu, cười cợt. Hắn từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, tuy là vì thánh tử, nhưng thực lực cũng đã vượt quá giáo chủ, Đông Phương Hải vực ai có thể địch. Nhưng khi sơ hắn gặp ta thời gian, nhưng là đầy mặt kinh hoàng, làm như nhận lấy to lớn kinh hãi. Ta không ngờ rằng, đến tột cùng là đồ vật như thế nào, chuyện như thế nào, có thể đưa hắn dọa thành loại trình độ đó. Thế nhưng ta có thể xác định, tất cả đáp án, định ở trên trời đường. Vãn bối đã minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sở Phong cũng không ngu dốt, đã minh bạch Thu Thủy Phất Yên ý trong lời nói, cái kia chính là bất kể là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt gặp cái gì, Sở Phong thân thế đến tột cùng là cái gì, chỉ có tiến vào thiên lộ, mới sao biết được hiểu. Tuy rằng, Thu Thủy Phất Yên chưa có thể cấp cho Sở Phong cái gì đáp án, thế nhưng là cung cấp một cái vô cùng trọng yếu manh mối, dường như Sở Phong lúc trước suy đoán giống như vậy, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đích thật là ở trên trời giữa lộ gặp biến cố, thân thế của chính mình, cũng hơn nửa phải ở chỗ kia mới có thể công bố. Được rồi Sở Phong, thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ sớm một chút đi, minh nhật sáng sớm chúng ta liền lên đường. Thu Thủy Phất Yên nói rằng, tiền bối, không biết chúng ta minh nhật muốn đi nơi nào? Sở Phong hỏi, ngươi có từng nghe qua, mở ảo tiên phong? Thu Thủy Phất Yên nói, vãn bối nghe qua, Sở Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên nghe qua mở ảo tiên phong, biết mở ảo tiên trên đỉnh có một cái thần thông quảng đại ẩn sĩ cao nhân, gọi là mở ảo tiên cô. Bất quá Sở Phong nghe nói mở ảo tiên phong, có thể không phải là bởi vì mở ảo tiên cô, mà là vì mở ảo tiên cô bốn tên đệ tử. Mở ảo tiên cô bốn tên đệ tử, không chỉ là tu võ kỳ tài, vẫn là bốn cái khuôn mặt đẹp tuyệt luân mỹ nữ, phân biệt gọi là Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết. Này bốn vị nữ tử, không chỉ tu vị, còn am hiểu cầm kỳ thư họa, ca vũ song tuyệt, chính là vô số nam tử trong lòng hoàn mỹ thánh nữ. Đặc biệt là cái kia Thu Trúc càng bị cho rằng là có thể cùng Nhã Phi so sánh cao thấp mỹ nữ, bị thế nhân ca ngợi vì là Đông Phương Hải vực tam đại mỹ nữ một trong. Nghe qua là tốt rồi, mở ảo tiên cô chính là ta nguyên cơ hữu, đồng thời cực kỳ am hiểu kết giới thuật, đối với các loại cổ quái kỳ lạ ma vật cũng có chút hiểu biết, tin tưởng nàng như ra tay, định có thể cứu ngươi bằng hữu. Thu Thủy Phất Yên nói, tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn hỏi. Sở Phong nói rằng, nói thẳng, Thu Thủy Phất Yên nói. Vãn bối cũng không phải là Hoàng Phủ tiền bối đệ tử, có thể nói cùng ngài cũng không có quá nhiều liên quan, bây giờ ngài đã biết chân tướng, vì sao còn phải giúp ta? Chấm, Sở Phong hỏi, à, nghe được Sở Phong lời nói, Thu Thủy Phất Yên lần thứ hai cười cợt, sau đó nói. Trước tiên không nói có giúp hay không ngươi, ngươi bằng hữu kia bị yêu vật quấn quanh người, ta vốn là nên giúp nàng, coi như không có ngươi cái tầng quan hệ này, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, ngươi mặc dù không phải Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đệ tử, nhưng là Khâu Tàn Phong tiền bối đệ tử, ta cùng với Khâu Tàn Phong tiền bối vẫn tính có chút giao tình, xem ở hắn lão mặt mũi của người ta, ta cũng có thể chăm sóc một chút ngươi. Vãn bối đã minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong chắp tay, sau đó liền thối lui ra khỏi gian phòng. Mà đang ở Sở Phong sau khi rời đi, Thu Thủy Phất Yên vẻ mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, nàng đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Phong rời đi phương hướng, tự nói. Lúc trước cái kia giống như sợ hãi, chính là ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Tuy rằng, hắn cũng chưa nói hắn e ngại cái gì, nhưng ta nhưng cũng có thể nhìn ra hắn e ngại hai vật, một là e ngại thiên lộ, hai dù là trong ngực ngươi. Ngươi cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, trong đó một tia tất nhiên liên lụy hắn chi tính mạng, vì bảo vệ hắn an toàn, ta cũng nên bảo ngươi bình yên. Thu Thủy Phất Yên căn phòng của bố trí cách âm kết giới, Sở Phong tự nhiên không nghe được của nàng lầm bầm lầu bầu, bất quá vừa mới đi ra Thu Thủy Phất Yên ở cung điện, Sở Phong liền phát hiện một đạo bóng người quen thuộc, càng là Khương Uyển Thi. Khương sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Sở Phong thấy Khương Uyển Thi vẻ mặt căng thẳng, suy đoán khả năng chuyện gì xảy ra. Vô tình sư đệ không xong, ta vừa muốn đi cho Tiểu Ngư Nhi đưa chút điểm tâm, nhưng phát hiện nàng không ở trong phòng bên trong, sau khi ta hầu như tìm khắp cả tòa lơ lửng giữa trời đảo, nhưng vẫn nhưng không có tìm được nàng. Giờ khắc này Sở Phong đã mang lên trên bách biến sắc mặt nạ, khôi phục trở thành lúc trước vô tình dung mạo, vì lẽ đó Khương Uyển Thi cũng là liếc mắt nhận ra Sở Phong. Tiểu Ngư Nhi không thấy. Sở Phong bình tĩnh mà hỏi. Đúng vậy a, thật sự không thấy, ta đã từ từ tế tìm khắp lơ lửng giữa trời đảo, nhưng căn bản không tìm được nàng. tòa này lơ lửng giữa trời đảo, đã bị sư tôn ta bố trí kết giới, nàng nên không ra được mới đúng, nhưng lơ lửng giữa trời trong đảo lại không tìm được nàng sẽ đi nơi nào đây? Khương Uyển Thi rất là lo lắng nói. Nguy rồi, nghe được lời ấy, Sở Phong cũng là không nhịn được nội tâm run lên, tuy nói tiểu ngư nhi vốn là thiên tính bướng bỉnh, đồng thời có phá giải kết giới năng lực, rất có thể chính mình chạy ra ngoài chơi rồi, thế nhưng bây giờ nhưng là thân ở vô cực huyết hải, cái kia Nhã Phi chính đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm, Sở Phong cũng rất lo lắng, tiểu ngư nhi bị Nhã Phi chộp tới. Tuy rằng Sở Phong rất là lo lắng, nhưng đối với Khương Uyển Thi động viên nói. Khương sư tỷ không cần lo lắng, tiểu ngư nhi oa nhi này vốn là đặc thù, kết giới là không ngăn được của nàng, đồng thời tính cách ham chơi, ta mới nàng là ra ngoài chơi mới đúng. Nhưng là cái kia Nhã Phi sớm muốn tiểu ngư nhi bất lợi, nếu là bị nàng bắt đi, cái kia tiểu ngư nhi có thể nhất định phải chết. Không được, chúng ta muốn đi ra ngoài tìm tiểu ngư nhi, vô tình sư đệ, ngươi chờ ta một chút, vậy ta liền đi bẩm báo gia sư. Khương Uyển Thi trong khi nói chuyện, liền chạy hướng về phía Thu Thủy Phất Yên cung điện. Mà khi biết tiểu ngư nhi không gặp về sau, Thu Thủy Phất Yên cũng rất là căng thẳng, không chỉ mở ra kết giới, để Sở Phong cùng Khương Uyển Thi đi ra ngoài, càng là thân tự tìm lên tiểu ngư nhi. Bất quá, càng là tìm, Sở Phong liền càng là bất an, bởi vì vô cực huyết hải rất lớn, tiểu ngư nhi trong nước tốc độ lại nhanh như vậy, hắn không biết tiểu ngư nhi đến tột cùng đi nơi nào chơi đùa, trên thực tế hắn cũng không cách nào xác định tiểu ngư nhi có hay không bình yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở loại bất an này dưới, thời gian cũng là từng điểm trôi qua, vốn là sáng sủa ban ngày, rất sắp bị ánh sao tràn ngập buổi tối thay thế được tiến vào buổi tối, vô cực huyết hải hiện ra một loại khác thường đẹp. Nhưng Sở Phong ba người, từng người tự bay lướt ở trên mặt biển, nhưng đều không lòng dạ nào thưởng thức, đều tại vì là tìm không được tiểu ngư nhi mà lo âu. Cùng lúc đó, một cái thực lực nhân vật mạnh mẽ, cũng là đã đi tới vô cực trong biển máu. Ở Nhã Phi ở bên trong phòng khách, một vị thân cao gần 3 mét, hình thể to lớn, quần áo hoa lệ bạch phát lão giả, đang ngồi ở thủ tọa bên trên. Vị lão giả này hai mắt như ưng, tuyết mỹ như kiếm, khuôn mặt đường viền như đao gọt giống như vậy, vô hình chung liền tản ra một loại không thể tiết độc thô bạo. Mà vị chính là Chu Tiên quần đảo, cửu tiên đứng đầu, Nhã Phi ra, Nhã Tung Vân. Cách chương.